Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, vai ác tàn tật hung ác nham hiểm. Sẵn lúc nam phụ còn nhỏ, nỗ lực tiến hành giáo dục nhẹ nhàng, yêu thương, kết quả một chuyến đi mua đồ ăn. Thời gian chuyển một phát tới 10 năm sau, nam phụ bé nhỏ đã thành vai đại ác, còn cảm thấy là cô đã bỏ rơi hắn. Nam phụ, anh tin em đi mua đồ ăn. Anh không tức giận. Quý thính, trước đem bỏ dây thừng xuống. Hết thảy đều có thể thương lượng. Thế giới thứ hai, con trai hào môn nghèo túng. Quý thính, không phải tài sản của anh bị anh kế đoạt hết sao? Tại sao còn có nhiều tiền như vậy? Nam phụ, vì để mua kim cương cho em đành phải đi cướp về. Thế giới thứ ba, đại công chúa Nhiếp Chính versus thiếu gia Lầu Xanh. Quý thính, ta trước chuộc thân cho chàng. Chàng thi đậu công danh ra ngoài khuấy đảo thiên địa. Nam phụ, không cần, ta chỉ ở hậu viện của nàng là đủ rồi. Thế giới thứ tư, đại lão phân ra bốn tính cách. Nam phụ, nói, ngày hôm qua hẹn hò với em, hôm trước uống rượu với em, những người đàn ông đó là ai? Quý thính, đại ca, thật sự đều là anh. Thế giới khác, vận mệnh hủy đi anh, khinh anh, nhục anh, tiện anh, ác với anh, thế gian không yêu anh, em yêu anh, một câu, chính là muốn ngọt, 1v1, nữ chủ đau đầu vì mỗi ngày đều nghĩ cách cứu vớt nam phụ vs nam chủ bệnh trạng cố chấp càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo chính. Cách chương.